là Ngọc ơi cũng vừa mới đi dạy về và chuẩn bị là đi quay tiếp, nhưng mà sợ chú lại bị cô đơn cho nên là phải tranh thủ chạy qua thêm chút xíu. Tuy là không có, bởi vì mặc đồ quay thì nó hết sức là nó xa cách quá, mà mang đồ dạy thì nó cũng hơi hơi là không thích quá, cho nên là quý vị không cả bỏ qua chuyện chúng ta đến đây bằng những cái tâm hồn đồng điệu, cho nên là cũng xin thứ lỗi cho. Và tiếp theo thì không có để chú cô đơn, mà mọi người cũng đã từ sáng đến giờ chờ đợi cái bài cô đơn, mà lạ lùng hay là chờ đợi cái bài cô đơn để khỏi cô đơn, thế mới lạ chứ. Cho nên là ngày mai sẽ lại một lần nữa, gọi là sống tấu đó, cùng với nhạc sĩ Nguyễn Chính. Ngọc Mai sẽ, nhạc sĩ Nguyễn Chính thì có cây đàn piano, mà Ngọc Mai sẽ có cây đàn là dây thanh đới của Ngọc Mai. Ngọc Mai sẽ xin gửi đến quý vị những giai điệu đó qua những âm thanh của Nguyễn Chính và Ngọc Mai. Thank you. cái kỷ niệm chưa? Và cũng cảm ơn tiết mục này cũng nhờ gặp Mai để kết thúc được cái chương trình hôm nay. Mai nữa thôi. Thật ra là chắc chắn là quý vị chắc còn mong muốn lắm. Nhưng mà tại vì thấy mấy em nhỏ mệt quá thì thôi chắc xin phép dừng đây. Mấy em lớn thì chắc chắn là còn mệt đó. Tại vì thấy dạ dạ. Không mà không phải là mái trắng. Dạ, mái trắng đi thầy. Đâu có gì thầy. Bài nữa thôi. Chú nhờ ngày mai hát một cái bài cho nó cũng thích vui chút, dễ thương chút. Bài nào mà nó thích vui. Cũng gửi. Dặm xanh ôm mê ly biết tôi biết cho bên nào ôm mê ly cả. Dạ, vậy thì để cho cái vị cũng ôm mê ly đời ta luôn. Thì hôm nay với nhà truyền hình chính sẽ gửi đến cái vị một cái thông điệp đó. Để khi ra về chúng ta cứ còn giữ mãi những cái giai điệu của ôm mê ly đời ta.